Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1498, hôn nhân thương nghiệp. Góc truyện audio.com. Cẩm Lệ thấy Cố Chi Dân nghiêm túc đi qua đi lại trong phòng, che môi cười rầu rĩ, sau đó cô hỏi anh chuyện của Cố Mãn Mãn và Đào Triển Minh. Đào Triển Minh là chồng chưa cưới, ba mẹ của Mãn Mãn sắp xếp cho con bé à? Anh hơi dừng chân lại, làm như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới nói. Có lẽ vậy, Cẩm Lệ đập một cái gối ôm qua. Cái gì gọi là có lẽ vậy hả? Nói chính xác một chút. Phải, Cố Chi Dân vội vàng sửa lời, ôm lấy cái gối Thẩm Lệ vừa ném tới, tiếp tục đi qua đi lại. Vừa đi vừa nói chuyện của Đào Triển Minh. Anh cũng không hiểu rõ chuyện của Đào Triển Minh lắm. Lúc còn nhỏ anh ta không ở thành phố Hà Dương, anh cũng là lần trước về nhà có nghe ba anh nói tới, biết chồng chưa cưới của Mãn Mãn làm về liên kết mạng lưới, coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cũng có chút thủ đoạn. Thẩm Lệ hỏi, vậy từ lúc đầu anh đã biết Đào Triển Minh là chồng chưa cưới của Mãn Mãn? Cố Chi Dân gật đầu. Anh đã biết còn không nói với Mãn Mãn. Thẩm Lệ giơ một cái gối ôm lên, ra vẻ như muốn đánh lên người Cố Chi Dân. Cố Chi Dân ném gối ôm trong lòng đi, giơ tay đầu hàng. Không phải cố ý đâu, chẳng phải vì anh muốn Mãn Mãn ở chung với Đào Triển Minh dưới tình huống không biết anh ta là chồng chưa cưới của mình xem sao ư, xem có thể bồi dưỡng ra tình cảm không? Thẩm Lệ ném gối ôm trong tay đi. Em cảm thấy không công bằng lắm. Có phải Đào Triển Minh biết Cố Mãn Mãn là vợ chưa cưới của anh ta không? Xem thái độ của Đào Triển Minh với Cố Mãn Mãn, có thể nhìn ra được anh ta quen Cố Mãn Mãn. Nhưng Cố Mãn Mãn lại hoàn toàn không biết gì về thân phận của Đào Triển Minh, hoàn toàn mờ mịt. Nếu Đào Triển Minh muốn biết, tùy tiện điều tra một chút là được. Cố Chi Dân nói, thật ra việc đính hôn của bọn họ là người lớn hai bên xác định, hoàn toàn chưa từng gặp nhau, anh cũng nhìn theo con đường trưởng thành của Mãn Mãn, cho dù muốn hôn nhân thương nghiệp cũng không thể tùy tiện tìm một thằng công tử bột được. Con gái của nhà họ Cố các anh còn cần hôn nhân thương nghiệp ư? Thẩm Lệ cười như không cười nhìn Cố Chi Dân. Nhà họ Cố cũng xem như một gốc đại thụ ăn sâu bén rễ ở thành phố Hà Dương, con đường bọn họ đi cũng không giống với nhà họ Mạc, như nền tảng cũng rất vững. Em biết đấy, ông nội anh là lập nghiệp từ xã hội đen, sau khi ba anh cưới mẹ anh thì rửa tay gác kiếm, tiêu tốn mười mấy năm rửa sạch sản nghiệp của nhà họ Cố. Thật ra nhà họ Cố cũng không vững chắc như trong tưởng tượng. Giọng điệu của Cố Chi Dân trở nên nặng nề hơn, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Lệ. Thẩm Lệ mím môi, vì sao liên hôn phải để con gái đi? Sao đàn ông các anh không đi đi? Thẩm Lệ thầm thấy không công bằng vì Cố Mãn Mãn. Cố Mãn Mãn ngốc nghếch lại ngây thơ, nhưng thật ra cô ấy cũng sống rất rõ ràng. Lúc trước cô ấy nói với Thẩm Lệ, cô ấy cảm thấy chồng chưa cưới kia lớn tuổi rồi, cô ấy không thích trông chú già, thật ra chỉ là giả vờ mượn cớ mà thôi. Có lẽ lý do gốc rễ của chuyện Cố Mãn Mãn đào hôn là vì không thích hôn nhân thương nghiệp. Không phải cô ấy chê người kia lớn tuổi, cô ấy chỉ không muốn cuộc hôn nhân của mình chỉ là một giao dịch thôi. Mà theo thái độ của Cố Chi Dân, dường như anh cũng không cảm thấy hôn nhân thương nghiệp có vấn đề gì. Cố Chi Dân còn thật sự rũ mắt suy nghĩ. Thẩm Lệ từ từ ngồi ngay ngắn lại, đừng nói tên đàn ông chết tiệt này thật sự muốn đi làm đám cưới thương nghiệp gì đó nhé. Góc truyện audio.com. Lúc này, Cố Chi Dân quay đầu nhìn về phía cô, vẻ mặt nặng nề, lời nói ra cũng khiến người ta hoảng sợ. Nếu anh là phụ nữ thì anh đã lấy đình kiên rồi, làm gì còn đến lượt Diệp Chi chứ? Thẩm Lệ đá anh một cước. Anh là đàn ông cũng có thể bẻ cong anh ta mà. Cách chương.